Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 803. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 803, Hàn Anh Thư, chắc không đến nỗi đâu, chẳng phải anh ấy gọi anh đến sao? Đúng là anh ấy nhắn tin nói tôi mang quần áo đến, nhưng dựa theo tinh anh ấy thì ngon quá, không ngờ chị dâu khéo tay thế này, sau này phải qua đây chơi thường xuyên. Kiều chị nghĩ thầm trong lòng, nghĩ thầm trong lòng. Uống xong một bát canh, Kiều chị cầm bát nhìn Hàn Anh Thư. Tôi có thể uống thêm bát nữa không? Hàn Minh Thư liếc mắt nhìn anh, thấy vẻ mặt mong chờ của anh, cứ như uống say canh cá, không khỏi nở nụ cười. Đối với tất cả đầu bếp, món ăn mình làm được yêu thích là một sự khẳng định và khen ngợi. Mặc dù Hàn Minh Thư không phải đầu bếp nhưng bữa ăn hôm nay do cô nấu, thấy Kiều chị thích ăn như vậy, với cô cũng là một sự khẳng định. Trong lòng cô tất nhiên rất vui, liền cầm lấy bát của anh rồi đứng dậy. Được, tôi lấy cho anh. Nhưng lúc này Dạ Âu Thần đang ngồi yên không nhịn được nói. Tự cậu không có tay à? Em mờ thanh đột ngột vang lên khiến hai người sững sờ. Kiều chị và Dạ Âu Thần nhìn nhau, thấy rõ sự cảnh cáo trong đôi mắt anh. Kiều chị im lặng một lúc rồi nói. Để tôi tự làm. Sau đó, anh nhận lại bát trong tay Hàn Anh Thư rồi tự mình đi lấy canh cả, trong lòng cảm thấy phiền muộn. Hừ, tên uất trì thầm này chắc chắn đang ghen vì anh ta có bát canh cá do chị dâu tự tay nấu, còn cậu ta thì không. Lúc này, Hàn Minh Thư mới phát hiện sau khi Dạ Âu Thần ngồi xuống, anh vẫn chưa động đũa, không hợp khẩu vị anh ấy à. Hàn Anh Thư nhất thời không đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì, bèn cầm bát lên đi múc cho anh bát canh cả. Hay là anh hãy húp bát canh cá cho ẩm trước nhé. Kiều chị lén nhìn Dạ Âu Thần. Dạ Mạc Thầm nhìn bát canh cả trước mặt, âm thầm so sánh trong lòng, hình như nhiều hơn Kiều chị một chút, giờ phút này anh mới cảm thấy thoải mái hơn. Anh nhướng mặt lạnh lùng liếc nhìn Hàn Anh Thư. Trên thực tế, anh không yêu cầu cô múc canh cá gì cho anh. Coi như cô thức thời. Chẳng qua cô chỉ múc cho Kiều chị, sau đó gạt anh sang một bên, điều này khiến trong lòng anh khó chịu. Thấy Dạ Âu Thần cuối cùng cũng chịu cử động tay bưng canh môi, chờ anh húp xong một ngụm và bỏ bát xuống, cô vội và hỏi. Thế nào, Kiều chị thích uống như vậy chắc canh cá cô nấu cũng không tệ đúng không? Dạ Âu Thần. Thấy cô đang háo hức nhìn mình, khuôn mặt trắng nõn và đôi mắt mong chờ như đang nói, khen tôi mau, khen tôi mau. Tất nhiên là ngon rồi, Trì Thâm, cô trợ lý nhỏ này của cậu tay nghề không tôi nha, tôi nghĩ. Lần sau chúng ta có thể thường xuyên tới đây ăn trực. Nghe vậy, ánh mắt Dạ Âu Thần lạnh đi, giọng nói cũng lạnh xuống. Bình thường, ánh mắt mong chờ lúc trước của Hàn Mạc Tử trở nên mờ mịt, nụ cười của Kiều chị vụt tắt, nghiêng người nói. Cậu đó, yêu cầu quả cao đấy, cậu tưởng rằng ai cũng là đầu bếp cao cấp như nhà họ Uất Trì của cậu hả? Đến nhà người ta ăn cơm còn đòi hỏi, đúng là... Không có gì, Hàn Mạc Tử nhanh chóng kết thúc chủ đề này, giải thích. Tôi thấy anh ấy cũng không nói sai, tôi cũng không phải đầu bếp chuyên nghiệp, chắc chắn không làm tốt được như vậy, ăn cơm trước đã nói xong, Hàn Mạc Tử cầm bát đứng lên xới cơm. Thật ra câu trả lời của Dạ Âu Thần nằm trong dự đoán của cô cũng không hy vọng Dạ Âu Thần khen mình, đó không phải Dạ Âu Thần. Như này cũng tốt, hình ảnh cô cúi đầu xới cơm khiến Dạ Âu Thần để ý, anh nheo mắt, là ảo giác của anh sao? Cứ cảm thấy cô gái này hơi thất vọng. Thất vọng cái gì? Do anh không khen cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Kiều chị đã khen cô rất nhiều rồi, còn cần anh khen sao? Mà trong lòng Kiều chị đã mắng Dạ Mạc Thầm một trận. Một bữa cơm mà trong lòng ba người lại nghĩ ba chuyện khác nhau. Cách chương.